Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, diệt sát trưởng lão. Chuyện hôm nay rất tà môn, Lục Ly suy đoán bên trong khẳng định có âm mưu, đương nhiên bất luận có phải là âm mưu hay không, hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Lục Phi Tuyết. Hắn phân thân 10 cái, huyết chảo xuất hiện. Sát cơ đã khóa chặt bay vụt mà đến Lý trưởng lão. Cái sau lại không lọt vào mắt hắn. Tại Lý trưởng lão xem ra, Lục Ly một cái vừa mới đột phá mệnh luân cảnh võ giả cùng sâu kiến không có khác nhau. Lý trưởng lão cũng không phải là không có nghe được truyền ngôn. Lục Ly đã từng phế đi Khâu Văn Trạch một cái tay. Nhưng truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn. Khâu Văn Trạch được công nhận phế vật ăn chơi thiếu gia. Lý trưởng lão như thế nào lại để ý Lý thiếu gia? Tránh ra, nếu không đã ngộ thương cũng không tốt. Lý trưởng lão gầm thét một tiếng. Hắn dám giết Lục Phi Tuyết, cũng không dám giết Lục Ly. Lục Phi Tuyết dù sao cũng là tiểu thư, thanh danh còn không hề tốt đẹp gì. Lần này lại là họa đầu sỏ. Lục Ly khác biệt. Kia là Lục Nhân Hoàng nhi tử, tộc vương cháu trai ruột, hắn làm sao dám làm loạn trường kiếm trong tay của hắn uốn éo. Như ngàn vạn lá liễu lay động, căn bản thấy không rõ kiếm ảnh, giống như thần niệm cường đại người ngược lại là có thể khóa chặt. Đáng tiếc Lục Ly sẽ không thần niệm, Lý trưởng lão thân thể trình độ quá nhanh, hóa thành một đạo cực quang theo 10 cái Lục Ly ở giữa đâm qua. Hắn tin tưởng dùng hắn trình độ Lục Ly căn bản là không có cách kịp phản ứng. Suy suy tương đương, hắn rất nhanh phát hiện mình sai. Lục Ly chân thân dưới chân mệnh luân nhoáng một cái, lại nhẹ nhõm gần sát hắn, mà lại 10 cái phân thân cùng một chỗ hướng hắn phóng đi. Cái này mệnh luân trình độ làm sao nhanh như vậy, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần có chút kinh ngạc. Lý trưởng lão cũng cảm giác mười mấy con ngân sắc thú chảo hướng toàn thân hắn chộp tới. Hắn sắc mặt có chút biến ảo, nhưng cũng không sợ, trường kiếm trong tay múa đem toàn thân bao phủ đi vào. Ý đồ ngăn trở Lục Ly một chảo này, lại nhẹ nhõm đánh bay hắn, răng rác, kết quả để Lý trưởng lão rất là chấn kinh ngạc. Hắn thiên giai huyền khí trường kiếm bị ngân sắc huyết chảo nhẹ nhõm bẻ vụn. Một cái ngân sắc móng vuốt đánh thẳng một mạch thoáng cái bắt lấy hắn cánh tay. Cánh tay của hắn trong nháy mắt bạo liệt. Hắn ra một tiếng hét thảm. Tươi huyết trường không phiêu tán rơi rụng. Lùi không lùi, 10 cái Lục Ly còn vây quanh Lý trưởng lão. Kia hiện ra ngân quang trong đôi mắt đều là băng lãnh. Giống như Lý trưởng lão còn không lùi. Tin tưởng một giây sau liền sẽ bị vồ chết. Không lùi, muốn chết cùng chết, Lý trưởng lão hung ác. Hắn đỏ hồng mắt, khống chế bản mệnh châu hướng Lục Ly chân thân hung hăng đánh tới. Muốn cùng Lục Ly đồng quy vu tận, ông tương đương, Minh Vũ động thủ. Hắn đã sớm thả ra bản mệnh châu, thế đột nhiên trấn áp mà xuống. Thụ thương Lý trưởng lão kia nghĩ đến Minh Vũ cũng sẽ động thủ Lục Ly cùng Lý trưởng lão lập tức. Đều bị trấn áp mà xuống. Bất quá cái này thế thoáng cái tựu biến mất. Lục Ly đã sớm biết Minh Vũ muốn động thủ, cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn cùng Minh Vũ phối hợp phi thường tốt. Thế một yếu thú chảo đối Lý trưởng lão đầu hung hăng chộp tới. Lý trưởng lão một cái tay bị vồ nát, tăng thêm bị Minh Vũ thế trấn áp, phản ứng không kịp, đầu bỗng chốc bị bắt rách ra. Một cỗ thi thể không đầu đập xuống mà xuống, đập ầm ầm ở phía dưới một tòa giả sơn bên trong. Kia giả sơn bị Minh Vũ trấn áp thoáng cái, giờ phút này đã sớm ầm vang sụp đổ. Lý trưởng lão thi thể không đầu nện ở phía trên, vung lên một mảnh bụi đất, toàn trường chết hoàn toàn yên tĩnh. Lý trưởng lão ra người cùng phía ngoài thành vệ quân đều bị sợ choáng váng. Chém giết ngoại đường trưởng lão, hôm nay việc này triệt để làm lớn chuyện. Lục Ly mặt không biểu tình, đối với hắn mà nói giết một cái ngoại đường trưởng lão cùng chém giết một cái bình thường quân hầu cảnh không có khác nhau. Hắn cho Lý trưởng lão cơ hội, Lý trưởng lão nhưng không có chân quý, không giết Lý trưởng lão kia chết chính là hắn. Phụ thân, Lý gia ba cái nhi tử lập tức kêu to lên, ba người vọt xuống dưới, nhào vào Lý trưởng lão trên thi thể gào gào khóc lớn. Một người đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, đột nhiên hướng không trung ném mạnh mà đi. Oanh, đạn tín hiệu ở giữa không trung tỏa ra, chiếu sáng nửa cái thần khải thành. Tối nay nguyệt quang ám nhạt, tinh thần rất ít, sở dĩ cái tín hiệu này đánh phá lệ chói mắt, vù vù tương đương, bốn phương tám hướng vô số người bay lên không hướng bên này nổ bắn ra mà đến. Tất cả đều là quân hầu cảnh trở lên võ giả, phía nam còn có mấy đạo khí tức phá lệ cường đại. Đúng là nhân hoàng cảnh, vũ hóa thần cùng minh vũ liếc nhau, mang theo lục phi tuyết hướng lục ly bên này gần lại tới. Chuyện hôm nay tình huyên náo quá lớn, một cái không tốt sợ là các nàng bốn người cũng phải chết ở cái này a. Lục ly cũng có loại cảm giác này. Khi hắn nhìn thấy thần Khải Sơn còn không có trưởng lão bay tới về sau, nội tâm triệt để chìm xuống dưới. Chuyện hôm nay tuyệt đối là âm mưu. Bát trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão ba người này rất có thể bị điều đi đi. Nếu không không có khả năng giờ phút này còn không có phản ứng. Thậm chí giờ phút này hắn còn hoài nghi. Lý trưởng lão có phải hay không cố ý nhận lấy cái chết vì chính là để hắn cùng Lục Phi Tuyết phạm phải trọng tội, hơn nữa còn là trong thành, ngay trước vô số người mặt. Lục gia là thần khải thành chủ nhân, nhưng Lục gia người một khi phạm phải trọng tội, Lục gia tựu không phải trọng phạt, nếu không làm sao an toàn thành người tâm, làm sao lắng lại ngoại đường trưởng lão lửa giận. Sự tình đã sinh, hối hận vô dụng, Lục Ly chỉ có thể lạnh băng băng đứng ở giữa không trung, chậm đợi đến tiếp sau dương. Hưu tương đương, 10 cái cường giả rất nhanh bay vụt mà đến, mà lại nơi xa còn có vô số cường giả bay tới. Phía dưới thành vệ quân thì đã tụ tập hơn 1000 người. Phụ cận mấy con phố đảo đều bị phong tỏa. Đã sinh cái gì sự thỉnh, phương nam truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Một cái mày rậm lão giả nổ bắn ra mà đến, rất nhanh đã tới giữa sân. Người này khí huyết trùng thiên, khiến người ta cảm thấy rất là kiềm chế. Không cần phải nói là nhân hoàng, lúc trước đến phụ cận mấy cái quân hầu cảnh lão giả. Một người nhìn qua một chút phía dưới viện tử nói, hồi phong trưởng lão, Ly thiếu gia giết Lý Nguyên. Phong trưởng lão, các ngươi muốn thay phụ thân ta làm chủ a? Phía dưới Lý gia ba cái nhi tử bay vụt mà lên, quỳ gối mệnh luân bên trên cho phong trưởng lão dập đầu. Một người một bên khóc lớn một bên nói ra, Phi Tuyết tiểu thư tại nhà ta đại khai sát giới, Lý thiếu gia tới lại chém giết phụ thân ta, giống như phong trưởng lão không cho chúng ta làm chủ, chúng ta người của Lý gia hôm nay tự toàn bộ đâm chết tại thần khải dưới núi. Cái này phong trưởng lão liền là phụ trách thần khải thành phòng ngự. Thần khải thành cỡ nào trọng yếu, nghĩ đến cái này phong trưởng lão bên ngoài đường địa vị cũng là phi thường cao, sở hữu gia tộc đều chia làm nội đường cùng ngoại đường cùng khách đường. Nội đường đều là con em nhà mình, trung kiên lực lượng. Ngoại đường thì là phụ thuộc cái này gia tộc cường giả. Ngoại đường thực lực bình thường đều không thể khinh thường. Cái này phong trưởng lão là nhân hoàng cảnh, mà lại cảm giác so Lục Phong Hỏa bọn người thực lực mạnh hơn nhiều. Người của Lý gia mời hắn làm chủ rất dễ lý giải. Phong trưởng lão mắt hổ tùm, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, Ly thiếu gia, bọn hắn nói thế nhưng là tình hình thực tế. Lục Ly lạnh băng băng nhìn qua phong trưởng lão, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại cười lạnh nói, phong trưởng lão, thần khải thành sự tình ngươi phụ trách, ta muốn hỏi hỏi ngươi vì cái gì vừa rồi ngươi không biết. thân tại ta giết Lý trưởng lão sao lại lập tức chạy đến, sự tình lần này ngươi nhúng vào a, nhân hoàng cảnh thần niệm cỡ nào cường đại, thành nội nhất cử nhất động sợ là đều tại hắn giám sát bên trong, huống chi ngoại đường nhân hoàng ít nhất có 10 cái a, Lục Phi Tuyết tại Lý gia đại khai sát giới khó khăn nhất cái nhân hoàng đều không có phát giác, phong trưởng lão đồng dạng không có trả lời Lục Ly, mà là nổi giận vừa cùng nói, đã Ly thiếu gia thừa nhận giết Lý trưởng lão, vậy liền không có gì đáng nói, người tới, trước tiên đem các nàng 4 người cầm xuống, đánh vào đại lao, chờ gia chủ trở về phán quyết, gia chủ, Lục Ly trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Sự tình lần này xem ra không chỉ ngoại đường nhúng vào, Lục Chính Đàn xem ra cũng có phần a. Lục Ly giờ khắc này đột nhiên có loại hiểu ra, đoạn thời gian trước Lục Toan Lục Nghê an tĩnh như thế, Lục Chính Đàn cũng không có tìm sự tình, có phải hay không liền vì chuẩn bị hôm nay chi cục a, thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.